mai ai sẽ nói yêu em sau này. Son phấn nào giết ngây thơ, ánh đèn nào màu đơn cô, lệ sao nhiều hơn mưa lũ. Ai dìu bước em đêm nay, ai dìu bước em đêm mai, ai dìu bước em tương lai. Nhịp chân nào đưa dã rời, ôi tiếng kèn nghẹn như tiếng khóc, thương cho người một kiếp vô duyên. Rồi từng đêm qua biết bao tành người, một lần xóm nhạt môi, cay đắng thêm trong đời. Tàn một cơn vui, bẽ bàng một mình ai, nghe như trong lòng dòng tố đã cuốn sâu. Ai nói yêu em đêm nay, ai nói yêu em đêm mai, ai sẽ yêu em sau này. Khi xế chiều vẫn son phai, dã rời cuộc tình trong tay, ai nói yêu em đêm nay. Khi xế chiều vẫn son phai, dã rời cuộc tình trong tay, ai nói.